Siêu cấp cưng chiều, chương 1212, vào núi cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ rưỡi sáng, Lê Tiếu mở mắt nhìn Thương Úc ngủ say bên cạnh mình với tâm trạng phức tạp. Tối qua trở về, họ không một bàn luận thêm chuyện ai vào rừng cứu người. Lê Tiếu mỉm cười, vâng, Thương Tông Hải hiền từ xua tay. Mấy đứa nhóc kia đến cả rồi, bọn con đi nhanh rồi về, chuyện khác có ba xử lý. Vâng. Ngoài cửa, một chiếc Jeep đen dừng lại ven đường, Thẩm Thanh Dã lái xe vừa thấy Lê Tiếu vội gọi. Nhóc con, lên mau. Lê Tiếu chui vào ghế phó lái, quay đầu nhìn hàng sau, Tổng Liêu, Tô Mặc Thời và Doãn Mạt rối rít vẫy tay chào hỏi. Ngũ tử tề tụ đi kiếm năm hạ, xung quanh bi bầy ệt viện yên ắng, cô cầm điện thoại bỏ chế độ im lặng, trong nhóm. Lục Lục Đại Thuận, 10 phút trước Thẩm Thanh Dã nhắn emoji ngón tay 7 ok. Lê Tiếu kéo cửa lầu chính, lại quay đầu nhìn cầu thang, không thấy bóng dáng Thương Úc bèn ra ngoài. Trời u ám, có hai người lên tiếng từ định nghỉ mát bên trái. Con gái, Tô Mặc Thời cầm trang phục gỡ mìn vừa mặc vừa nói. Thật tử đã tiểu một, không thể mất thêm nữa. Nhóc con, nhỏ tuổi nhất phải nghe lời. Thẩm Thanh Dã xoa đầu Lê Tiếu, nói bằng giọng người lớn. Doãn Mạt không nói gì, chỉ nhanh nhẹn mang trang bị. Lê Tiếu khá bất ngờ, không ngờ Thương Tông Hải lại dậy sớm như vậy. Ba, không, ông mặc đồ thường màu trắng, đặt kiềm thái cực trên góc bàn, bưng ly trà thổi thổi. Yên tâm đi, giao thiếu diễn cho ba. Lê Tiếu cảm động, cúi đầu. Cảm ơn ba, nhưng con phải đồng ý với ba, cẩn thận mọi chuyện, phải để ý đến bản thân trước đã. Thương Tông Hải đặt ly trà xuống đi đến trước mặt Lê Tiếu, vỗ nhẹ vai cô. Đi đi. Dù sao con cũng đã ở Liêu Sơn nửa năm, ba tin vào năng lực của con. Lê Tiếu đã quyết tâm, lại không thể ngó lơ cảm nhận của Thương Úc. Bầu trời hai ngoài cửa sổ hiện lên sắc xanh thẫm, cô rón rén xuống giường, ra khỏi phòng ngủ vội vàng xuống cầu thang. Đi được 5 mét, trong bộ đàm truyền đến lời dặn của Tô Mặc Thời. Tiểu Tiếu, nếu khó chịu phải nói ngay. Được, Lê Tiếu đáp, từng bước một đi vào trong rừng. Cô đang cầm hộp điều khiển từ xa. Cẩn thận tránh mọi vị trí chôn mìn. Bỗng dưng Thẩm Thanh Dã đi sau cùng lại hỏi, sao trên mặt đất lại có bút? Anh ta khom người, Lê Tiếu trầm giọng cảnh cáo, đừng động vào. Thẩm Thanh Dã hơi khom lưng, bao tay chỉ còn cách cây bút 5 cm. Mọi người đứng lại, xuyên qua mặt nạ bảo vệ nhìn Lê Tiếu. Cô quay đầu, đôi mắt âm u bình tĩnh, đó là bẫy mìn treo. FCK, Thẩm Thanh Dã sợ đến suýt té ngã. Bẫy, mìn treo, cách chương.